Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 471 đệ nhất vũ khí Hy Á 1. Đính ước tín vật A, nhưng là cái kia lắc tay nàng cần thiết muốn bắt đến. Liền tính là lúc sau lại bắt tay liên còn cho nàng đều có thể. Tiểu Xuân, không quan hệ, một cái lắc tay đổi phượng tê linh thức. Ta có thể vứt bỏ, nữ tử mỉm cười nói. Ninh An nghe vậy, nhìn thoáng qua nữ tử, đang chuẩn bị nói chuyện, liền cảm giác được trong không khí bất bình thường dao động. Còn có nàng quen thuộc hơi thở, tâm nhi quả nhiên. Tiếp theo nháy mắt, cung điện ngoài cửa lớn mặt, đi vào tới hai người. Nam tử một bộ áo bào trắng, tuấn mỹ như trích tiên. Nữ tử một bộ hồng y, yêu diễm như hoa hồng. Nhìn đến Ninh An ngồi ở trên giường, ứng hồng ánh mắt cực lãnh đảo qua mọi người, theo sau dừng lại ở Tiểu Xuân cùng Tiểu Hạ trên người. Một cái di động lắc mình đến hai người bên người, ứng hồng ánh mắt âm trầm, hai đóa hoa yêu còn dám cấp lão nương hạ mê dược nếu không phải không nghĩ tới Nguyệt Lạc Đại. Lục còn có loại này mê huyễn hoa yêu, nàng sao có thể như vậy dễ dàng trúng chiêu, không có việc gì đi. Đế tinh thần xanh thẳm hai tròng mắt lạnh nhạt đảo qua mấy người. Đi hướng Ninh An, ứng hồng, ta không có việc gì, nhìn ứng hồng bộ dáng. Ninh An liền biết, ứng hồng sinh khí, một là sinh khí nàng không thấy, mà là sinh khí chính nàng cư nhiên cũng bị mê choáng. Bất quá nói trở về, kia sương mù thật đúng là đủ hăng hái, liền nàng đều có thể đủ hôn mê, từ trên giường xuống dưới. Ninh An mang theo đế tinh thần cùng ứng hồng đi đến một bên. Đem vừa rồi phát sinh sự tình đều nói cho bọn họ. Nghe xong Ninh An nói, ứng hồng hơi hơi nhíu mày. Ninh An, thượng cổ thần thú không dễ chọc. Tuy rằng kia đá quý cũng rất quan trọng, nhưng là mạng nhỏ càng quan trọng a. Nghe được ứng hồng nói như vậy, Ninh An trầm mặc một hồi, nói. Ta biết, nhưng là ứng hồng, ngươi tưởng một chút đi biển rộng tìm kim cảm giác tưởng tượng đến vất còn không ngừng một viên. Ứng hồng liền có loại sờn tóc gáy cảm giác, trà sát cánh tay, ứng hồng nhìn Ninh An hỏi, vậy ngươi tính toán làm sao bây giờ? Thần giới tam sinh thụ bên trong sống ở huyền vũ, sao trời, ngươi có biện pháp bắt được nó huyết sao? Ninh An nhìn về phía đế tinh thần nghe vậy. Gật gật đầu, có thể thử một lần, vậy là tốt rồi. Bất quá không cần thương đến nó. Rốt cuộc nó trông coi nơi đó, hảo kia dư lại ba con làm sao bây giờ. Ứng hồng nhìn thoáng qua kia ba cái nữ tử. Nói, dư lại ba con, có một cái chính là ở tuyết vực A. Kia phá địa phương, xa xôi nàng đều không nghĩ đi. Không có biện pháp, cũng đến đi. Ninh An nhìn ứng hồng liếc mắt một cái. Nói, ứng hồng, ngươi cùng ta cùng nhau lấy kia ba con huyết, thần giới kia chỉ liền giao cho sao trời đi, không thành vấn đề, ứng hồng gật đầu. Liền tính là Ninh An không tính toán làm nàng đi theo nàng cùng nhau. Nàng cũng sẽ đi theo đi, một là bởi vì nàng không yên tâm Ninh An, nhị là bởi vì, đi nơi đó nói, có lẽ có thể nhìn đến ca ca. Chúng ta đây liền tách ra hành động đi, chỉ cần giúp nàng cứu trở về cái kia cái gì thiên ti đằng. Liền có thể bắt được đệ nhị viên đá quý. Cứ như vậy, khoảng cách 7 viên đá quý lại gần một ít. Một đường cẩn thận để tinh thần từ trong không gian mặt lấy ra một cái đặc chế vòng cổ. Vòng cổ mặt trên là một viên màu xanh ngọc thủy tinh. Sau đó cấp Ninh An mang theo đi lên, cúi đầu nhìn thoáng qua kia thủy tinh. Ninh An hơi hơi mỉm cười. Sao trời, người cũng cẩn thận, huyền vũ tuy rằng tính tình ôn hòa. Rốt cuộc là thần thú, lực sát thương tuyệt đối không phải người bình thường có thể thừa nhận. Yên tâm đi, duỗi tay sờ sờ Ninh An đầu tóc. Đế tinh thần liền biến mất ở trong phòng. Hết chương.